Siêu cấp shipper, chương 17, đòn hiểm đích thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhìn thấy tôi thật chính trực, lên tiếng, trên màn hình lập tức có đầy những hàng chữ nhiều màu sắc nối tiếp nhau. Thẩm Nghiên Nhi nhìn thấy những hàng chữ lấp đầy màn hình này, gần như ngay lập tức nhấn vào nút chấp nhận trong khi còn đang thất thần. Cuộc đấu sinh tử bắt đầu. Dám lấy sức mạnh của một mình chiến đấu với toàn bộ công hội chúng ta, hừm, rất tốt, để cho thằng nhóc đó cảm nhận một chút thế nào gọi là tuyệt vọng đi. Đại Nghê nhìn thấy trận PK bắt đầu, một vẻ ngang tàng không hề che giấu hiện lên trong mắt anh ta. Chấm, trong phút đầu tiên, số điểm PK trong phòng livestream đã vượt qua con số 100 vạn. Phương Dạ mỉm cười cống hiến quà tặng đầu tiên của mình, trong nháy mắt 200 cái tên lửa siêu cấp phóng toàn bộ ánh sáng về phía đối phương. Rất nhiều người hâm mộ mới bị sự hào phóng của anh làm cho nhiệt huyết dâng trào, trong đó không thiếu những kẻ có tiền, máy bay, tên lửa, thậm chí cả tên lửa siêu cấp cũng lần lượt xuất hiện. Điểm PK của Thẩm Nghiên Nhi lập tức cách xa vượt lên dẫn đầu. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, sau khi toàn bộ công hội phát huy sức mạnh, điểm số của Đại Nghê lập tức vượt qua. Phương Dạ cũng không sốt ruột, mỗi khi điểm của đối phương vượt lên dẫn đầu, ngay sau đó anh sẽ tiếp tục cống hiến quà tặng. Vài phút sau, tổng số tiền quà tặng mà người hâm mộ hai bên đưa vào đã lên đến gần 100 vạn. Cuộc đấu sinh tử này quả thật đã thu hút rất nhiều sự chú ý, bởi chỉ cần là người có con mắt tinh tường thì vừa nhìn đã biết đây là trận chiến của một streamer nhỏ đang một mình chiến đấu với toàn bộ công hội. Anh Nghê, các anh em đều đã chuẩn bị tốt rồi, khi nào thì ra tay? Một thành viên chủ lực trong đoàn hỏi. Đừng vội, ở 10 giây cuối cùng hãy cho đối phương một đòn chí mạng. Đại Nghê trả lời, à phải rồi, tôi nghĩ tên kia vẫn còn giấu một phần sức lực, cậu hãy để mọi người cống hiến mạnh thêm một chút, phải đào rỗng túi tiền của anh ta. Chấm, hiểu rồi, sau lời của Đại Nghê các thành viên trong công hội đã mạnh mẽ thực hiện theo yêu cầu, điểm PK tăng lên nhanh chóng, nhưng không đến mức cách quá xa. Tôi thật chính trực, dường như không biết mưu kế của bọn họ, rất nhanh lại phóng một loạt tên lửa siêu cấp làm cho điểm số vượt lên một chút. Quả nhiên người này đã sắp hết sạch sức lực rồi. Đại Nghê nhướng mày vui mừng, tiếp tục châm dầu vào lửa ở trong phòng livestream, hứa hẹn đủ kiểu với mấy nhóm nhà giàu trên bảng xếp hạng. Cảm xúc của mọi người dâng cao hơn bao giờ hết, không bao lâu đã vượt qua Thẩm Nghiên Nhi rất nhiều. Hai bên cứ kẻ truy người đuổi, tổng số quà đã vượt qua 300 vạn, rất nhiều streamer lớn đến phòng livestream của hai người làm quần chúng ăn dưa, làm cho trận đấu sinh tử này trở thành một sự kiện trọng đại trên nền tảng Vưu Ngư. Dù sao những tên lửa và tên lửa siêu cấp đều được đưa lên trên toàn bộ nền tảng, muốn không chú ý tới cũng khó. Nền tảng cũng phát hiện tình huống này, nhân viên công tác đặt hai phòng phát sóng trực tiếp lên trang đầu, nhờ vậy mà độ phổ biến của hai bên đạt đến cấp ngàn vạn lần, càng có nhiều người xem không ngừng đổ vào. Thẩm Nghiên Nhi đã hoàn toàn nổi tiếng, cho dù trận đấu sinh tử này thật sự thua đi chăng nữa, cô ấy vẫn thu được lợi ích lớn, ít nhất là mấy vạn người hâm mộ mới kia. Đã tới lúc quyết định thắng thua, Đại Nghê liên tục đưa ra ba thông báo trong nhóm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp hết thời gian rồi, mọi người chuẩn bị một phát hạ gục đối phương đi, đêm nay tôi sẽ phát lì xì cho các bạn. Sẵn sàng, sẵn sàng, sẵn sàng, gần 100 thành viên công hội đồng loạt bùng nổ màn hình, khiến cho Đại Nghê cảm thấy mình như một tướng lĩnh cổ đại, chỉ cần nâng tay một cái đã có thể quét sạch kẻ địch. Ở 10 giây cuối cùng, quà tặng trong phòng livestream của Đại Nghê đột nhiên tăng vọt. Yêu Nghê nhất đã tặng streamer Đại Nghê tên lửa siêu cấp. 10. Dưa chuột không phải là đồ ăn tặng streamer Đại Nghê tên lửa siêu cấp. 15. Hy Nhi tặng streamer Đại Nghê tên lửa siêu cấp. 13. Lôi Lão Hồ tặng streamer Đại Nghê tên lửa siêu cấp. 20. Hiệu quả đặc biệt của một trận tên lửa siêu cấp làm cho tất cả người hâm mộ đều sôi sục, điểm PK của Đại Nghê trực tiếp tăng lên gấp nhiều lần, khiến Thẩm Nghiên Nhi bị bỏ lại phía xa trong khi cô ấy vẫn đang leo lên với tốc độ cao. Đây là sức mạnh đáng sợ đã tập hợp toàn bộ công hội, đứng trước một liên minh lớn, lượng người hâm mộ của Thẩm Nghiên Nhi trở nên vô cùng nhỏ bé. Xong rồi, trận chiến sinh tử này hết hy vọng rồi. Hơn 100 vạn vật phẩm của streamer phải chắp tay dâng cho người khác rồi. Dù sao cũng là một người đối đầu với toàn bộ công hội, Đại Nghê này quả thực thắng không cần sức. Vậy thì sao, thua chính là thua, không có gì đáng nói. Ngay lúc người hâm mộ đang than thở trận đấu sinh tử đếm ngược 3 giây cuối cùng. Mà lúc này, điểm PK của cả hai bên là 3.512 vạn, 1.680 vạn, điểm của Đại Nghê gấp đôi Thẩm Nghiên Nhi. Không tính đóng góp của các thành viên trong công hội, Đại Nghê vẫn có thể kiếm được một khoản. Chiến thắng đã ở ngay trước mắt, ở trong phòng livestream, anh ta không nhịn được mà xuồng xã cười rộ lên. Muốn đấu với tư bản, vẫn còn non lắm, ha ha ha ha. xem ra vẫn thua rồi. Đối với kết quả này, Thẩm Nghiên Nhi cũng đành chịu, nhưng cô ấy sẽ không bao giờ hối hận khi nghe lời nói chấp nhận khiêu chiến của. Tôi thật chính trực cho dù cô ấy mất tất cả vật phẩm. Khi đếm ngược trận đấu sinh tử được ấn định ở một giây cuối cùng, một chiếc phi thuyền vũ trụ chưa từng thấy bao giờ ngang ngược lấp kín màn hình của phòng phát sóng trực tiếp. Tôi thật chính trực, tặng cho streamer Nghiên Nhi con tàu của Noe, 888, con tàu của Noe, giá bán 10.000 nhân dân tệ. Hiệu quả đặc biệt của nó chỉ có thể hình dung trong 6 từ, đó chính là chấn động. Chấn động, và chấn động, chúc mừng streamer Nghiên Nhi đạt được thắng lợi. Nhìn thấy dòng chữ chiến thắng trong trận đấu sinh tử này trên màn hình, Thẩm Nghiên Nhi kích động không hiểu nổi tình huống này là gì, che cái miệng nhỏ lại khóc òa lên. Tình thế đã hoàn toàn đảo ngược ở giây cuối cùng, làm cho tất cả người xem trong phòng livestream phải ngẩn ra mất gần 10 giây. 10 giây sau, một làn sóng cuồng bạo bùng nổ màn hình, mà lúc này, hiệu quả đặc biệt mà con tàu của Noe mang lại vẫn tiếp tục tiếp diễn. Nhìn thấy hết con tàu này đến con tàu khác bay qua trước mặt mình, Đại Nghê và các thành viên trong công hội mặt xám như tro tàn. Đầu tư hơn 1.000 vạn cuối cùng nhảy vào giúp đỡ streamer nhỏ chiến thắng ở một giây cuối cùng trong trận đấu sinh tử, tát thẳng một cái vào mặt của công hội, không thể không nói lần này Phương Dạ chơi rất đẹp. Ngại quá, vừa rồi mạng tôi bị kẹt, suýt chút nữa không tặng được quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy bạn học cũ đang khóc sướt mướt trong phòng livestream, Phương Dạ nghĩ chắc đối phương bị hành động vừa rồi của mình dọa sợ rồi, vì vậy anh giải thích ngắn gọn. Điện thoại 1.000 tệ của mình hơi yếu, làm bạn học cũ suýt chút nữa thua trận đấu rồi. Mẹ kiếp, vừa rồi sao anh không kẹt chết cứng luôn đi, tôi cũng sẽ không mất nhiều tiền như vậy. Đại Nghê lệ rơi đầy mặt giống như bị con số 1.000 vạn đè đánh. Hay lắm, chẳng những bản thân mất đi tất cả vật phẩm hôm nay, còn phải chịu trách nhiệm bồi thường cho thành viên trong công hội, quá mệt rồi. Nếu có thể quay lại từ đầu, anh ta chắc chắn sẽ không chọn khiêu chiến với tên bía y thái Phương Dạ này, tùy tiện vứt bỏ hơn 1.000 vạn tự mình đấu với người khác cay rắm, lấy lòng còn không kịp. Khi Thẩm Nghiên Nhi phản ứng lại, mình phải cảm ơn. Tôi thật chính trực, người hâm mộ đứng đầu bảng tên trong phòng livestream đã tối sầm, Phương Dạ đã rời khỏi Vưu Ngư. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ phụ của giao hàng đặc biệt, khen thưởng thông thạo đánh nhau sơ cấp. Sau khi nghe thấy nhắc nhở của hệ thống, Phương Dạ cười đến mức không thể ngậm được miệng, chuyện này hoàn toàn ngoài ý muốn, thế nhưng lại còn được thưởng thêm, cũng không uổng phí hơn 1.000 vạn anh vừa bỏ ra, cách chương.